Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 123. Có thể tiến hóa thần giai thiên phú. Cố Lưu Vân dùng sức giãn ra một thoáng gân cốt, toàn thân nhất thời phát sinh một hồi đùng âm thanh, nhận thấy được thực lực bản thân lần thứ hai. Mạnh mẽ, hắn lúc này tâm tình cực kỳ sảng khoái. Sau đó hắn chuẩn bị mở ra bảng skill, muốn kiểm tra một cái nghịch thiên cải mệnh mang đến cho mình dạng gì tân thiên phú. Nhưng mà, bảng skill còn chưa tới cùng mở ra, một cỗ cảm giác vô hình bỗng nhiên xông lên đầu. Cái loại cảm giác này rất là vi diệu, giống như là có người ở bên tai tinh tế nói nhỏ, lại phảng phất là nội tâm đang lầm bầm lầu bầu. Sau một khắc, Cố Lưu Vân bỗng nhiên cảm giác được chính mình bên trong đan điền linh lực có chút dị động. Điều này làm cho hắn bỗng nhiên cả kinh, liền vội vàng đem tâm thần thăm dò vào đan điền. Sau đó tâm thần tặng lại tới cảnh tượng, làm cho hắn cảm thấy đặc biệt thần kỳ. Nguyên bản ở hắn bên trong đan điền, chỉ có một viên kim đan ở xoay chậm chậm, từng luồng linh lực ở tại kéo phía dưới, cùng quanh thân kinh mạch hình thành tuần hoàn hình dáng. Nhưng lúc này, những cái này nguyên bản quy củ linh lực bỗng nhiên hướng về kim đan một bên vọt tới. Mà bọn hắn hội tụ chỗ, một viên nho nhỏ linh kiếm chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở nơi đó. Linh kiếm toàn thân trong suốt vô sắc, ở linh lực quấn quanh dưới, không ngừng phun ra nuốt vào lấy kiếm sắc bén mang. Đây chính là bạn sinh kiếm linh. Cố Lưu Vân tò mò, trực tiếp mở ra bảng skill, bắt đầu kiểm tra nó. Nói rõ, bạn sinh kiếm linh, thần giai thiên phú, có thể tiến hóa. Hiệu quả một, trong chiến đấu kiếm linh biết ngẫu nhiên đối với túc chủ mục tiêu khởi xướng 887 công kích, tạo thành cố định 1000+20% ngoài định mức linh tư kiếm pháp thương tổn. Hiệu quả hai, mỗi khi kiếm linh thành công trúng mục tiêu một cái mục tiêu, biết ngẫu nhiên đối với mục tiêu tạo thành một loại giảm ích hiệu quả. Hiệu quả không phải giới hạn trong đóng băng, cấm pháp, chậm chạp, đổ máu, trúng độc. Hiệu quả 3, mỗi khi ký chủ cảnh giới đề thăng, bạn sinh kiếm linh cũng sẽ tùy theo trưởng thành, tối cao có thể tiến hóa tới vì vĩnh hằng kiếm linh. Nhìn từng cái giới thiệu, Cố Lưu Vân có điểm bối rối. Thiên phú này hắn kiếp trước đừng nói thấy, thậm chí ngay cả nghe đều chưa nghe nói qua. Hắn theo bản năng thử một cái, hướng về phía bên cạnh một khối nham thạch phóng ra một phát trưởng tâm lôi. Chỉ nghe một tiếng ầm vang, nham thạch bị phách nát bấy, sau đó vô sự phát sinh. Gì? Không có gây ra. Cố Lưu Vân gãi đầu một cái, lần nữa giơ tay lên, hướng về phía một khối khác lớn hơn khổng lồ nham thạch. Lại là một phát trưởng tâm lôi. Lần này, bạn sinh kiếm linh kích phát, theo trưởng tâm lôi hạ xuống, khổng lồ nham thạch bị phách nát phân nửa. Sau đó một đạo vô hình kiếm quang bỗng nhiên từ Cố Lưu Vân đan điền bay ra. Ánh kiếm này vô thanh vô tức xuyên thấu còn lại nửa khối cự nham, lưu lại một trước sau thông sáng lỗ nhỏ, sau đó trong nháy mắt lại trở về hắn trong đan điền. Không chỉ có như vậy, một mảnh băng tinh cấp tốc từ nhỏ mở rộng thủy lan tràn. Không đến một hơi thở thời gian, cái này nửa khối cự nham đã bị triệt để đóng băng đứng lên. Cố Lưu Vân thấy thế hít một hơi lãnh khí. Vừa rồi cái kia kiếm linh vừa ra một hồi, hao tốn thời gian thậm chí ngay cả một hơi thở cũng chưa tới. Tốc độ nhanh kinh người. Thổ, lại tăng thêm kiếm linh cái kia vô sắc trong suốt thân kiếm, cùng với quỷ dị này giảm ích hiệu quả, đơn giản là đánh lén lợi khí a. Một lần này thần giai thiên phú, đơn giản là quá mạnh mẽ. Nguyên bản đệ nhất cái hiệu quả cũng rất không tệ, chẳng những thương hại tăng thêm cao, vẫn có thể tự chủ giúp hắn công kích, tương đương với ngoài định mức gia tăng rồi một phần chiến lực. Hiện tại xem ra cái này cái thứ hai hiệu quả càng là nguy, trong công kích lại còn có thể cho mục tiêu thi hành giảm ích. Đây nếu là đánh lấy, kiếm linh đột nhiên cho đối phương đến cái đóng băng hoặc cấm pháp, đối diện phỏng chừng có thể buồn bực thổ huyết. nhất định chính là đánh lén cộng khống chế. Thần kỹ a, coi như đến cái chúng độc đổ máu gì gì đó, phỏng chừng cũng có thể làm cho đối phương chán ghét khó chịu. Cuối cùng cái thứ ba hiệu quả lại là giải thích có thể tiến hóa, ba chữ. Vốn là cái này kiếm linh đã đủ mạnh, lại còn có thể theo cùng với chính mình cảnh giới đề thăng mà trưởng thành. Điều này làm cho trong lòng hắn sinh ra một loại chờ mong cảm giác. Rất muốn biết tương lai tiến hóa hoàn thành kiếm linh là hình dáng gì. Dù sao, vĩnh hằng kiếm linh danh tự này, nghe cũng rất điêu a. Cố Lưu Vân lúc này rất kích động. Thiên kiếp thể mang đến cho mình kinh hỉ thực sự là vô cùng vô tận. Làm cho hắn vô thì vô khắc không phải cảm thấy mình đang ở đi hướng một cái vô địch đường. Nhưng càng là như vậy, chính mình lại càng không thể đắc ý vong hình. Dù sao hiện tại chính mình vẫn chỉ là kết đan cảnh. Có thể bóp chết chính mình đại lão có khi là đè thực lực trước mắt phát triển đến xem. Phỏng chừng chính mình đem tu vi đề thăng tới thần phủ hoặc uẩn linh cảnh thời điểm mới tính miễn cưỡng sở hữu sức tự vệ. Nếu như muốn không kiêng nể gì cả đi được nước, chí ít cũng phải hóa thần ngộ đạo ở trên. Trước đó, vẫn là đàng hoàng ôm tốt sư tôn cùng sư tỷ chân dài a. Miễn cho không cẩn thận lật xe. Hồ Tương Đương nghĩ biết mình định vị phía sau. Cố Lưu Vân hít thở sâu một cái, để cho mình có chút kích động tâm bình tĩnh trở lại. Sau đó nên đi qua gặp mặt lão gia tử cùng Nguyên Thủy Tôn giả. Hơi chút chỉnh sửa một chút chính mình dung nhan. Cố Lưu Vân đứng dậy hướng về phía trước nhà lá bay đi. Cùng lúc đó, Nguyên Thủy Tôn giả đối diện Thiên Huyền Tôn giả dựng râu trừng mắt, phát ra pháo liên châu một dạng chất vấn. Vừa rồi tiểu tử kia chuyện gì xảy ra? Vì sao bỗng nhiên chạy rồi? Nguyên thần của ngươi hư ảnh làm sao đột nhiên xuất hiện ở đây? Thiên Huyền Tôn giả không chút hoang mang trôi dạt đến trên bồ đoàn ngồi xuống. Nói, người chậm rãi hỏi a, một cái hỏi nhiều như vậy, ta trả lời thế nào? Nguyên Thủy Tôn giả chân mày cau lại. Nói, ngươi có chuyện gì gạt ta? Thiên Huyền Tôn giả cười ha hả nhìn hắn. Nói, làm sao có khả năng? Ngươi ta chính là trên trăm năm giao tình. Chuyện gì ta có thể gạt ngươi? Nguyên Thủy Tôn giả một hơi thở không có nghẹn đi lên. Cả giận nói, ngươi đem kết giới rút lui lại nói với ta những lời này. Thiên Huyền Tôn giả bất đắc dĩ lắc đầu. Nói, ta rút lui còn không được sao? Nói xong, hắn liền chậm rãi niết lên ấn quyết. Một đạo đem kết giới ở trên nguyên thần chi lực tán đi. Thấy như vậy một màn, Nguyên Thần Tôn giả lại tới tức giận. Ngươi là nhanh thọ nguyên đại nạn rồi sao? Trong phàm nhân tìm một thất tuần lão đầu tay chân đều so với ngươi nhanh chóng. Thiên Huyền Tôn giả nghe vậy động tác bỗng nhiên dừng lại. Đưa tay từ dưới đất cầm lấy một cái chén xanh. Từ bên cạnh trong thùng thuận tay múc chén nước. Đưa cho Nguyên Thủy Tôn giả. Ngươi nhìn một cái ngươi. Tính tình làm sao vẫn lớn như vậy? Nhất định là nóng tính thịnh vượng. Tới uống nước hàng hỏa. Kỳ thực a, ngươi liền không nên gọi Nguyên Thủy. Gan hỏa tôn giả cái này danh xưng thích hợp ngươi hơn. Nguyên Thủy Tôn giả nghe xong lời này kém chút động thủ. Mẹ ngươi chứ nóng tính. Lão phu đường đường thiên kiếp cảnh viên mãn cường giả, ở đâu ra nóng tính? Ngươi đến cùng có rút lui hay không? Không phải rút lui ta liền tự mình động thủ a. Thiên Huyền thở dài, nói, hành, ta rút lui, ta đây liền rút lui. Sau đó, hắn lần nữa bắt đầu chậm rãi niết lên ấn quyết tới. Nguyên Thủy Tôn giả cái này nổi trận lôi đình a, cảm giác mình ở nơi này tế thủy trấn lắng đọng một năm tâm tính hoàn toàn uổng phí. Lão nhân này quá khinh người, người đi sang một bên, lão phu tự mình động thủ. Dứt lời, Nguyên Thủy Tôn giả chính mình trực tiếp ống tay áo vung lên. Dễ dàng phá trừ Thiên Huyền Tôn giả phía trước bầy che đậy kết giới. Sau đó hắn liền chuẩn bị phóng thích chính mình linh thức. Dự định nhìn Thiên Huyền đến tột cùng đang giấu giếm chút gì. Thế nhưng còn không đợi hắn có hành động, một cái cười hì hì thanh âm ngay ở bên cạnh vang lên, tiền bối. Người đây là cùng chúng ta tông chủ là bạn cũ rồi.